Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, Tam Đại Chủ Soái. Nhân tộc cùng quỷ mị tộc lần thứ nhất chính thức giao phong. Đánh thật lâu, thậm chí đánh tới hoàng hôn mới cuối cùng cũng có kết thúc ý tứ. Năm đó Cổ Mộc xuất lĩnh quốc cấp thế lực cùng Cửu Thiên Các. Dùng thảm trọng đại giới diệt đi Cáp Nhi Si quân tiên phong. Mà bây giờ cùng quân chính quy làm, thương vong cũng ở đây khó tránh khỏi. Bởi vì sớm chuẩn bị mấy cái năm tháng, đại lục võ giả trang bị cực kỳ hoàn mỹ, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại tiếp tục gần như mấy cái canh giờ ác chiến hạ, dùng trăm vạn chi lực thành công đem hung hãn quỷ mị tộc đánh về phong ấn miệng. Cổ Mộc phương này, cấp thấp võ vương tử vong rất thảm trọng, nhiều đến 10 vạn, mà quỷ mị tộc mặc dù thương vong chỉ có 7, 8 vạn, nhưng lại đều là lực lượng trung kiên, tỉ như có thể so với võ vương hoặc võ hoàng cái này cấp bậc. Cũng chính là loại này, bắt giặc trước bắt vua, sách lược chiến thuật. Tại mất đi cường giả tọa trấn, quỷ tộc loạn cả một đoàn. Rất khó cùng Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín loại này thống soái trước mặt tổ chức lên hữu hiệu phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về thánh giới. Đại chiến đình chỉ, Cổ Mộc treo tại trên hoang đảo không, nhìn xem phiến khu vực này thi cốt như núi, nhìn xem kia nước biển đều nhuộm đỏ, trên mặt hiện ra một vòng đắng chát, đây là chuẩn bị 10 năm thành quả. Nếu như đạo thiên cơ không có lấy mạng thôi diễn, chính mình cùng đại lục võ giả đều không cảm kích. Một khi quỷ mị tộc xuất hiện, chỉ sợ không ra mấy tháng, nhân loại của thế giới này đều bị diệt. Không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Nhìn xem những cái kia chiến tử võ giả, nhìn xem những cái kia vết thương chồng chất, vẫn đứng tại tuyến đầu tiên đám người. Cổ Mộc càng thêm khẳng định tiến về thánh giới dự định. Lần này, quỷ mị tộc điều động thực lực võ giả cũng không mạnh. Nếu như lần thứ hai, lần thứ ba tiến công, xuất hiện thiên phu trưởng hoặc càng nhiều quân đoàn trưởng thậm chí thủ lĩnh. Đến lúc đó, quân liên minh căn bản không có năng lực chống lại. Thà rằng như vậy, không bằng trước hướng thánh giới, tại địa bàn của bọn hắn đánh du kích. Coi như binh bại, cũng có thể buồn nôn bọn hắn. Chỉ là, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Còn muốn kéo tới Túc Xa U Nhiên quay về đỉnh phong. Trận chiến đầu tiên qua đi, không có hơn phân nửa tháng. Quỷ mị tộc khởi xướng lần công kích thứ hai. Lần này bọn hắn phái ra võ giả quân đội. Số lượng không có lần thứ nhất nhiều. Chỉ là chừng 10 vạn. Nhưng thành như Cổ Mộc suy nghĩ, thực lực càng ngày càng cao, có 7 vạn có thể so với võ vương Bách Phu Trường, 3 vạn có thể so với võ hoàng Thiên Phu Trường, quân đoàn trưởng thì có 5.000, thủ lĩnh càng là nhiều đến 8 tên. Loại này đội hình, đặt 10 năm trước, Thượng Vũ Đại Lục căn bản không có năng lực chống lại. Nhưng mà, làm quỷ mị tộc xuất hiện tại phong ấn miệng. Dùng Tôn Cường làm chủ ngũ đại quân đoàn ngang nhiên xuất chiến, lấy kiếm trận cùng gấp trận làm phụ, là có thể cùng với tách ra vật tay. Nhất là Hàn Tiểu Tín, tại biết được thực lực đối phương về sau, lúc này hạ lệnh đem hoang đảo căn cứ Thiên Môn Bạo Liệt trọng nỗ điều động. Siêu trong lúc nhất thời, ngàn viên mũi tên như mưa từ hoang đảo căn cứ bạo bay mà ra. Loại này dung hợp bảo tạc trận pháp đại quy mô lực sát thương vũ khí. Lần nữa thể hiện giá trị tồn tại, liền thấy vừa mới tụ lại quỷ mị tộc đại quân, lập tức bị nổ chật vật không chịu nổi. Vẻn vẹn Bách Phu Trưởng liền hao tổn mấy ngàn, thậm chí là Thiên Phu Trưởng loại này cấp bậc cường giả. Cũng hơi không cẩn thận, bị hắn đánh trúng, dù không có bỏ mình nhưng cũng bị thương. Dùng cao đại giới, còn tới đối phương hao tổn, rất có lời, quỷ vị tộc rất nhiều võ giả bị triệt để rung động. Nhao nhao buồn bực, đây là vũ khí gì? Lại có như thế cường hãn lực sát thương. Bạo liệt tiễn là mạnh, nhưng một vòng quanh ra ngoài, Hàn Tiểu Tín vốn có số lượng còn thừa không nhiều, vẻn vẹn chỉ đủ một lần oanh tạc, hắn đương nhiên không còn dám dùng, cho nên lần nữa hạ lệnh, để cho thủ hạ lắp đặt phổ thông tiễn, mà những này phổ thông tiễn đỉnh đồng dạng tản ra quang mang. Chợt nhìn cùng bạo liệt tiễn rất giống, phổ thông trên tên có quang mang trận gia trì, không có uy lực gì có thể nói. Bất quá Hàn Tiểu Tín mệnh cấm trận quân đoàn mô phỏng ra, đương nhiên là có trấn nhiếp ý tứ. Khoan hãy nói, Đường Thiên Mai tên giả mạo gác ở trọng nỗ bên trên, vừa mới kinh lịch đánh nổ quỷ mị tộc võ giả, nhìn thấy lập tức hoảng hồn. Cái đồ chơi này quá mạnh, hiển nhiên đã để bọn hắn kiêng kỵ, đem những cái kia trọng nỗ hủy đi. Tại quỷ mị tộc quân đội trong đám đó, một thủ lĩnh chỉ vào hoang đảo căn cứ bạo liệt trọng nỗ hạ lệnh. Người này tên Thanh Dương Linh, chính là tam đại bộ lạc rất có uy vọng thủ lĩnh. Cũng là lần này phụ trách tiến công đại lục tam đại chủ soái một trong. Cái khác hai tên chủ soái thì là xuất từ Cáp Nhi bộ lạc cùng Công Khâu bộ lạc. Bất quá càng nhiều trên ý nghĩa là hiệp đồng tác chiến. Đã trọng nỗ rất mạnh, nhất định phải loại trừ. Thanh Dương bộ lạc cường giả đang nghe thủ lĩnh lời nói, nhao nhao hướng về hoang đảo căn cứ sông tới giết, khí thế mạnh phi thường, còn có một cỗ không sợ chết tư thế, mà đổi thành bên ngoài hai đại bộ lạc tại đình trệ sơ qua. Đạt được chủ soái chỉ lệnh, cũng hướng về hoang đảo căn cứ sông đi lên. Cổ Mộc từ đầu đến cuối tọa trấn hoang đảo căn cứ, nhìn thấy quỷ mị tộc xông lại, lập tức mừng rỡ không thôi. Cái này mười mấy năm qua, hắn không đơn giản huấn luyện quân đội cùng chế tạo cực phẩm trang bị. Hoang đảo căn cứ mấy lần xây dựng thêm cùng phát triển, đã bị chế tạo thành một cái siêu cấp thành lũy. Hắn là đem nơi này coi như chống lại quỷ mị tộc phòng tuyến thứ nhất. Đối phương đến công kích có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Quỷ mị tộc 10 vạn cường giả đại quân như châu chấu đồng dạng phóng tới hoàng đảo căn cứ. Mà lấy Tôn Cường cầm đầu thập đại quân đoàn, nguyên bản phân loại tại căn cứ bốn phía trên đảo nhỏ, trong nháy mắt đạt được thống soái chỉ lệnh, nhao nhao trở về căn cứ. Gần như 100 vạn đại quân tập kết tại hoang đảo căn cứ. Thấy thế nào, làm sao có đánh phòng thủ chiến chuẩn bị? Chỉ là một cái căn cứ, chỉ là mấy cái phá nỏ, còn nghĩ ngăn cản ta quỷ mị đại quân. Thanh Dương Linh nhìn thấy nhân loại co đầu rút cổ tại hoang đảo căn cứ, lập tức khinh thường tại chú ý. Thanh Dương Linh, chớ có xem thường những nhân loại này. Bọn hắn giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bây giờ toàn bộ trở về thủ, có lẽ có âm mưu gì. Tại bên cạnh hắn, thân là ba soái một trong Cáp Nhi tộc thủ lĩnh, Cáp Nhi Hạo ngưng trọng nói, người này tu vi võ đạo rất cao, cũng tương tự có tài trí, lĩnh quân rất có năng lực, tại quỷ mị tộc được xưng là chiến tướng đã thượng vũ đại lục danh tướng. Có thể được phong, hiển nhiên đạt được tộc nhân tán thành. Tại quỷ mị tộc tứ đại bộ lạc, chiến tướng tổng cộng có 4 tên. Túc Sa Bảo Ti chính là một, hơn nữa còn là chiến tướng đứng đầu. Đây cũng là làm sao? Tại phong ấn miệng mở ra sau khi, hắn có thể nhất tộc chi lực, có thể chống lại hai đại bộ lạc nguyên nhân chỗ. Nếu như không phải là nhân số chiếm cứ thế yếu, tin tưởng còn có thể lại chống lại mấy tháng. Quỷ tộc có chiến tướng, cũng có dũng tướng cấp bậc muốn thấp hơn chiến tướng. Chỉ từ dũng chữ cũng có thể thấy được, đây là giỏi về xông pha chiến đấu dũng giả. Thanh Dương Linh chính là dũng tướng, tu vi của người này không kém chút nào Cáp Nhi Hảo, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Sở dĩ được không chiến tướng, chính là chỉ hiểu cái dũng của thất phu. Tại quỷ mị tộc chiến tướng cao hơn dũng tướng. Thanh Dương Linh chậm chạp không bị được phong, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, đồng thời cũng cực kỳ xem thường Cáp Nhi Hạo loại này cái gọi là chiến tướng. Cho nên nghe hắn lời nói, cười nhạo nói, Cáp Nhi Hạo, ta Quỷ Dị tộc chuẩn bị chiến đấu vạn vạn năm, làm được chuẩn bị không thể so bọn hắn ít, ta nhìn ngươi là bị trọng nỗ cho oanh sợ. Cáp Nhi Hạo khẽ nhíu mày, sau đó thở dài một hơi, tại xuất trinh trước biết được người này là chủ soái một trong. Hắn liền có dự cảm, gia hỏa này khẳng định dễ dàng hành sự lỗ mãng. Bây giờ xem ra, quả là thế, đối phương nhân số tuy nhiều, bày trận cũng có chút quỷ dị, bất quá chung quy thực lực quá yếu, coi như có đầu rút cổ căn cứ có lẽ có âm mưu. Tại lực lượng tuyệt đối hạ, vẫn không có thành tựu. Sau lưng Thanh Dương Linh, đứng một tên khác chủ soái nói, còn hắn thì công Khâu Đinh, đồng dạng cũng là thủ lĩnh cấp bậc. Người này không phải chiến tướng cũng không phải dũng tướng, có thể đảm nhiệm lần thứ hai xuất chiến chủ soái, hoàn toàn là bị Công Khâu bộ lạc mạnh nhét. Bởi vì bọn hắn bộ tộc này không có chiến tướng, nhưng nhất định phải phái ra một người tới không phải. Phù văn phong ấn phá vỡ về sau, tam đại bộ lạc sớm đã đạt thành chung nhận thức, tại đại lục lấy được lợi ích muốn tiến hành phân phối. Mà phân phối bao nhiêu là nhìn chiến công, tam đại chủ soái, các phái một người, một khi đem phong ấn miệng đóng quân nhân loại quân đội diệt đi. Đây chính là chiến công, cho nên, không có lĩnh quân năng lực Công Khâu Đinh liền xuất hiện rồi. Người này cùng Thanh Dương Linh quan hệ rất muốn tốt, hắn giờ phút này là đồng ý cái sau tiến công thiên môn trọng nỗ, công hướng hoang đảo căn cứ. Cáp Nhi Hạo có chút bất đắc dĩ, tuy là chiến tướng không giả, nhưng mình chỉ là chủ soái một trong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không có hắn có thực quyền. Đã song phương đồng ý cũng vô pháp phản bác, kỳ thật đâu, trong lòng hắn cũng là cho rằng dùng 10 vạn cường giả, hoàn toàn có năng lực phá thành, đây là một loại tự tin. Cũng là quỷ mị tộc võ giả phổ biến đối nhân loại nhỏ yếu tùy tâm xem thường. Bọn hắn chỉ tôn sùng cường giả, kẻ yếu trong mắt bọn hắn chính là rác rưởi. Tại loại tâm tính này chi phối hạ, tam đại bộ lạc cường giả nhau nhau phóng tới căn cứ. Thế đem hắn nhất cử công phá. Quỷ mị tộc chủ soái giữa không trung chậm rãi mà nói. Ở căn cứ trung tọa chấn cổ mộc thần thức rõ ràng bắt được. Sau đó khóe miệng một vòng mỉm cười. Nói, xem ra, cái này thiện chiến chủng tộc cũng là có ngu ngốc. Dứt lời, hướng về vừa mới trở về Tôn Cường. Cười nói, đổi vũ khí, đánh con muỗi. Tôn Cường nghe vậy khóe miệng giật một cái. Đây chính là chiến tranh chân chính. Mộc thiếu gia còn có tâm tình trêu ghẹo. Phải có đa nghiêu tâm thái a. Mặc dù rất im lặng, nhưng hắn cũng không có chậm trễ. Lúc này một lệnh truyền đạt ra đi, lập tức nhìn thấy anh vũ quân võ giả nhau nhau đem lưỡi dao đổi đi. Từng cái từ trong không gian giới chỉ lấy ra cỡ nhỏ cung nỏ. Quân đội cấp bậc chiến tranh, cự ly xa vũ khí, nhất là tại lúc phòng thủ, có thể nhất thể hiện giá trị. Làm anh vũ quân võ giả dựng lên cung nỏ, dựng vào mũi tên, chợt đem mũi tên chỉ hướng ngoài trụ sở lao vùn vụt tới quỷ mị tộc. Thay đổi trang phục quá trình một mạch mà thành, như vậy có thể thấy được, đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh lương binh sĩ. Nhìn thấy anh vũ quân nhanh như vậy dựng lên cung nỏ, cổ mộc có chút hài lòng, đem Tôn Cường định là đệ nhất thống soái. Quả nhiên là chính xác nhất, cung nỏ cấp bậc tải thuần nhất các loại, mặc kệ là dây cung vẫn là mũi tên cũng đều là như thế. Tính được, vẻn vẹn là những này vũ khí tầm xa, giá trị ngay tại mấy trăm vạn lượng, cổ mộc kiếm ra nhiều như vậy cực phẩm cung nỏ, thế nhưng là tốn hao không ít công phu, tạo vật chi thành bên trong đã không có này chủng loại hình bảo vật. Gần như 8 vạn võ giả nâng lên cung nỏ, bày trận tại Hàn Tiểu Tín Thiên Môn Trọng Nỗ trước, làm cho thiên khung phía trên Thanh Dương Linh rất là xem thường. Sau đó lạnh lùng nói, sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn này. Chúng tiểu nhân, trong tay bọn họ vũ khí, chính là chúng ta chiến lợi phẩm. Thanh Dương Linh hú dài nói, đem thành phá, đem những này dựa vào địa thế hiểm trở chống lại nhân loại toàn bộ giết. Chỉ có như ấy, mới có thể giải bị nhốt thành giới mối thù. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.